Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 thoáng chốc kinh giác. Ngón tay qua lại cuốn tóc, Khúc Vân Thực vui vẻ mà tiếp tục hỏi. Cái kia, ta trước kia ở thế giới hiện thực nhìn thấy hoặc là nghe nói qua một ít siêu nhân. Hẳn là làm mát trò chơi người chơi đi, có phun hỏa, biến hình, ẩn thân từ thần kỳ năng lực. Những cái đó cũng đều là thông qua một chút gia tăng tiến hóa điểm đối thân thể ảnh hưởng đạt tới. Sao, hì hì, trước phải nhắc nhở ngươi một chút, làm mát trò chơi cũng không phải là cái gì siêu hiện thực tồn tại Nga. Cho nên so với thế giới hiện thực trò chơi thế giới xưng hô. Ở thế giới này sinh hoạt ứng tuyển giả nhóm càng thích đơn giản xưng là bên này cùng bên kia. Mà chúng ta hệ thống tắc sẽ xưng là trong ngoài thế giới, sau đó đâu? Trên đời sinh linh hình thái, chủng tộc, huyết thống, năng lực, sở hữu hết thảy đều là có thể thông qua tiến hóa hoặc là thoái hóa mà đạt tới một loại trung gian trạng thái, nhưng là ngươi suy xét thực đúng chỗ, tỉ như có một loại trong miệng phun hỏa năng lực, có thể chủ yếu thông qua tiến hóa yết hầu hai sườn tuyến dịch lympha tổ chức đến nảy sinh ra. Vật nhiên liệu mà thu hoạch đến, nhưng là chẳng sợ ta hiện tại nói cho ngươi cái này. Muốn chính ngươi thông qua thực nghiệm nếm thử đi được đến phun hỏa năng lực. Ngươi trước mặt cũng có mấy ngàn vạn loại trở lên lựa chọn. Mà trong đó chỉ có số ít vài loại là được không, bởi vậy ứng tuyển giả tiến hóa điểm trừ bỏ thường. Quy lựa chọn bộ vị phương hướng số lượng sử dụng phương pháp ngoại. Còn có một loại đột biến cách dùng. Giống nhau đột biến sẽ ở ngươi thỏa mãn nhất định thân thể cấu tạo tiền đề điều kiện sau kích phát. Nhắc nhở, ngươi có thể tiêu phí nhắc nhở trung cấp ra ngắn nhất đường nhỏ tiến hóa điểm số lượng trực tiếp. Chính xác hoàn thành đột biến tiến hóa quá trình, một loại khác tình huống. Còn lại là sự kiện dẫn phát cưỡng chế tính đột biến. Tỉ như bị virus, quỷ hút máu hoặc là người sói cảm nhiễm, bị tử linh pháp thuật câu thúc gì đó. Cùng bình thường đột biến giống nhau có chỗ lợi có chỗ hỏng. Nhưng là lại không cách nào lựa chọn hay không muốn tiếp thu, mặt khác. Về sau không cần chi trả năng lượng điểm kêu gọi ta. Chính mình liền có thể tùy thời dùng huy chương tuần tra chính mình tiến hóa trạng thái cùng tài sản. Này khả năng sẽ rất quan trọng, bởi vì vừa mới nói, một ít tiến hóa cùng thoái hóa là đột biến sinh ra. Từ trong trò chơi kích phát một ít đặc biệt che giấu điều kiện hoặc là đặc thù điều kiện khiến cho. Đến lúc đó muốn kịp thời hiểu biết thân thể của mình không phải sao? Miss Hà nói chỉ nghiêng phía trước, một cái khác quan điểm sáng lên, Khúc Vân Lực chú ý cùng qua đi, lập tức hiểu biết tự chủ tuần tra công năng cách dùng, còn có cái gì muốn biết sao? Miss Ha đã sử dụng chính mình quyền hạn đem có thể cho ra tin tức lượng lớn nhất hóa. Nhưng mà dư lại tin tức lượng cũng chỉ có một chút Nga. Vốn định đem năng lượng điểm sự tình cũng giảng một chút xem ra là không đủ đâu. Trước hai cái thế giới xem vấn đề thật sự là quá sang quý, Miss Ha trong giọng nói mơ hồ có thể đuổi. Tới hơi hơi tiếc nuối, thật đúng là đa tạ ngươi đâu. Khó được có người đối y tử như vậy hảo. Cảm động đã chết, Khúc Vân cười nói. Vội vã biết đến cơ bản đã làm rõ ràng. Dư lại một chút liền dùng tới thỏa mãn chính mình tò mò hảo. Trò chơi ngày hôm sau lúc sau. Hệ thống thanh âm biến thành nhân ra a. Đây là có chuyện gì đâu. Ngô, xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái. Thu thập dễ nghe thanh âm là Miss Ha một chút tiểu yêu thích. Chỉ cần gặp được càng tốt thanh âm. Miss Ha liền sẽ lấy đảm đương làm về sau hệ thống âm sử dụng, nàng nói hơi hơi đỏ mặt cầu. Ân, mấy ngàn độ đi, cư nhiên là bởi vì loại này nguyên nhân thiếu chút nữa đem chính mình hố chết sao? Khúc Vân Hảo tưởng biến thành quỳ xuống đất nằm sấp nhan văn tự. Vẫn là đầu to bản, bất quá tính, đối cái này rất có thể đối chính mình nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền to ngoan ngoãn máy móc. Sinh mệnh thề. Khúc Vân vẫn là tràn ngập hảo cảm, tha thứ nàng hảo, như vậy cuối cùng một vấn đề, ta muốn biết mục đích của ngươi cùng nhu cầu, hoặc là bất luận cái gì về chuyện của ngươi, đây là một phần công tác sao? Vẫn là chức trách, không phải là sinh tồn ý nghĩa gì đó đi. Trong nháy mắt, Miss Ha đầu giống như biến đại một ít, sau đó nàng thực mau trả lời. Chúng ta sinh hoạt ở bất đồng thế giới. Quá xa, đối với ngươi tốt nhất, chính là đem ta đơn thuần làm như phụ trợ ngươi tiến hành trò chơi trình tự như vậy đủ rồi. Thật không nghĩ trả lời a, nhưng là lại không thể phủ quyết dư lại một chút tin tức lượng hảo đi. Ta chỉ nói mục đích của ta đi. Chúng ta tồn tại, là vì có thể làm từng người phụ trách giới chung ra đời càng nhiều càng cường giả. Cho nên hy vọng ngươi có thể như chính mình theo như lời. Thuận lợi sống sót, bằng không thật sự quá đáng tiếc. Thậm chí Miss Ha đều khả năng sẽ có điểm thương tâm, Miss Ha nói xong. Làm phần đầu bóng loáng không có gì kim loại cầu lại lần nữa hơi nổi lên quá nhiệt hồng quang. Khúc Vân Mẫn cảm nhận thấy được trong đó có một tia bi ai cùng bất đắc dĩ. Này không giống như là vì Khúc Vân, càng như là đối với vừa mới cuối cùng cái kia vấn đề chân chính hồi đáp, vừa vặn tốt. Vãn 7 giờ linh một giây, bán ra phòng đại môn mắt cá chết khóe miệng gợi lên một tia tà tính độ cung. Nhìn quanh bốn phía, một mảnh hắc ám. Chỉ có 11 gian đại môn khung cửa nội chắc bên cạnh không biết cái gì nguyên lý mà phát ra hơi ánh huỳnh quang, sở hữu môn đều là đóng lại. Không thể tốt hơn, trải qua tối hôm qua thất bại mắt cá chết tự hỏi thật lâu. Nó có cũng đủ kinh nghiệm tin tưởng hệ thống quy tắc trò chơi không có khả năng bị lợi dụng sơ hở. Tối hôm qua không có thể mở ra bất luận cái gì một phiến môn nguyên nhân chỉ có một. Chính là một cái khác sát thủ còn sống. Hắn rốt cuộc ngồi không được xuất động. Hơn nữa nhất hắn nương hố cha chính là, cư nhiên không có giết một người, đối phương cách làm rõ ràng là muốn phá hư chính mình hành động. Mà chính mình vô luận như thế nào cũng không thể suy nghĩ cẩn thận một cái khác sát thủ thân phận. Cùng mục đích có khả năng nhất là công văn bao. Chỉ có thờ phụng hòa bình chủ nghĩa hắn có nhất nguyên vẹn lý do dùng mở cửa không giết người. Phương thức tới ngăn cản sát thủ hành động, tới thuyết phục đại gia cự tuyệt đầu phiếu. Tiếp theo có thể là mỹ thiếu nữ, chỉ có nàng xác nhận chính mình thân phận, biết chính diện vô pháp dùng lực. Liền nghĩ vậy dạng tiểu kỹ xảo tránh cho cùng có rất lớn khả năng đi sát nàng chính mình quyết. Đấu, như thế rất giống nàng cái loại này tính cách tiện nhân sẽ làm ra sự. Cuối cùng ngay cả hình xăm nam cũng là có khả năng. Mắt cá chết cảm thấy so sánh với người này luôn luôn thâm tàng bất lộ bộ dáng. Ngày hôm qua vì một cái cơ hồ mới vừa nhận thức không lâu mã tử như vậy bùng nổ có vẻ có điểm giả. Cho hắn cảm giác giống như là ở che giấu cái gì chân thật mục đích. Hơn nữa tổng hợp suy xét thân thể cùng tố chất tâm lý. Hình xăm nam cũng là có khả năng nhất đứng ra cùng chính mình cạnh tranh đối kháng người kia, mọi. Người xoay một lần, hắn duy độc không có chút nào hoài nghi quá Nhậm Miên Xương. Hắn đã nhận thức nàng thật lâu, đối nàng yếu đuối quá mức hiểu biết, bằng nữ nhân này chính mình, là cả đời cũng không có cách nào tránh thoát bọn họ lão binh đoàn trói buộc suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Mắt cá chết quyết định trước hết cần xuống tay đoạt lại quyền chủ động. Mà cụ thể cách làm chính là tạp điểm ra cửa. Tối hôm qua chính là bởi vì chính mình bị trừng phạt hôn mê làm cho ra cửa chậm mới bị chui khổng tử. Hắn không cho rằng liền chính mình hôn mê đều ở đối phương kế hoạch nội. Tân nhân không có khả năng có như vậy mưu trí. Cho nên đối phương rất có thể là lâm thời nảy lòng tham nếu đối phương hôm nay như cũ xuất động. Như vậy liền ở trong đại sảnh đánh chết hắn. Không có bất luận cái gì khả năng một tân nhân có thể ở vũ lực thượng thắng qua chính mình. Nếu đối phương không có động tác, như vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch ở cuối cùng thời khắc đánh chết mỹ thiếu nữ. Có thể nói chỉ cần có thể ở một cái khác sát thủ mở ra một phiến môn phía trước đi vào đại sảnh. Mắt cá chết cũng đã lập với bất bại chi địa. Hết chương.